Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tìm thấy ảnh của tôi và xác ướp sợ cô ta nghi ngờ. Tôi chỉ có thể nhanh chóng trả điện thoại lại khi gặp khuôn mặt quen thuộc của cô ta. Tôi lại có chút sợ hãi. Có lẽ thứ tôi nên sợ không phải xác ướp nữ kia mà là cô gái trước mặt này mới đúng. Trên đường về, tôi ngẩn ngơ, gọi điện thoại cho anh Đào. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không tìm thấy bức ảnh đó, nhưng tôi đã thấy những thứ kinh tởm hơn. Nói xong, nước mắt của tôi không khống chế được mà chảy xuống. Thu Vũ Miên Miên chúng tôi quen nhau đã 2 năm, cô ta là người bạn đầu tiên tôi có ở trường đại học. Sao lại biến thành như vậy? Cậu ấy thở dài, ngày mai tôi đến tìm cậu để gặp một người một xác này, cách Trương.